Hương gió mùa hạ, chương 59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên đến chiều đã có một tư liệu gửi đến công ty. Bên trong là bằng chứng cho thấy Trần Lộ Lộ đã lấy cắp bản thiết kế của Hứa Ninh đưa cho người của công ty Trương Thị. Cô đừng có mà ngậm máu phun người. Đừng chối chết nữa. Nương theo mấy trò mèo của cô tôi không có thời gian đâu. Hứa Ninh bất mãn rời đi. Vừa ra khỏi phòng họp đã gặp Chu Kiệt. Nét mặt không khỏi ngạc nhiên. Chu Kiệt, cậu cũng làm ở đây sao? Phải, tôi làm ở bộ phận duyệt sản phẩm. Chúng ta lâu như vậy mới gặp mặt. Trưa nay cùng ăn một bữa nhé. Chu Kiệt lịch sự lên tiếng. Phong thái rất giống An Cửu Dị nhưng tính cách rất đứng đắn. Tại sao không chứ, chúng ta đã lâu như vậy mới gặp mà. Phải đó. Sau ngày tốt nghiệp cao trung cậu bỗng dưng biến mất. Chu Kiệt nhún vai kết lể. Chưa đợi Hứa Ninh đáp lại liền tiến lên trước vài bước. Được rồi, hẹn gặp lại. Giờ nghỉ trưa tôi đến đón cậu. Hứa Ninh thoáng mất tập trung nhưng ngay lập tức liền cười tươi. Gặp lại sau. Quay lại phòng làm việc. Chỗ cô ngồi đều đã dọn sạch sẽ. Nhìn vào nơi Trần Lộ Lộ ngồi. Đồ dùng cá nhân của cô ta cũng biến mất. Thôi việc sao? Hứa Ninh khẽ lẩm bẩm vừa kéo ghế ra. Chưa ngồi xuống đã chạy xuống sánh công ty. Quả nhiên Trần Lộ Lộ đang ôm thùng đồ đứng trước công ty. Cô nhìn qua rồi tiến đến đứng cạnh Trần Lộ Lộ. Cô suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy. Trần Lộ Lộ nghe bên cạnh có người nói liền quay qua. Miệng nhếch lên. Đừng tỏ vẻ thương hại tôi. Tôi thì không nghĩ vậy. Đều là phụ nữ với nhau sao lại phải ganh đua hạ mình làm những điều hèn hạ như vậy. Vào được công ty này. Ngồi lên vị trí quản lý đó đâu phải thích liền ngồi đúng chứ. Vậy nên cô suy nghĩ lại đi. Giọng cô từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh. Nói xong vài câu liền quay người vào trong. Trần Lộ Lộ như rơi vào trầm tư. Đứng đó cả nửa ngày cuối cùng lại quay người bước vào sảnh. Cô nói đúng. Tại sao tôi phải nhường chỗ của tôi cho người khác chứ? Đến giờ nghỉ trưa Chu Kiệt liền đến tìm Hứa Ninh đi ăn trưa. Cả hai đến một nhà hàng kiểu Âu gần công ty. Hứa Ninh đi vào trước tìm đại một bàn ngồi xuống. Lát sau Chu Kiệt cũng đi vào. Để cậu đợi lâu rồi. Chu Kiệt đi lại ngồi đối diện cô. Ngay lập tức bên cạnh Hứa Ninh liền có người ngồi cạnh. Cậu cứ chọn thoải mái. Châu thiếu gia của chúng ta bao hết. Cô chẳng biểu tình lại. Chỉ có khóe môi là giật giật. Vẻ mặt có chút kỳ lạ. À là vậy sao? Quý hóa thật. Cô ngồi dưới điều hòa mà lòng nóng như lửa. Chỉ mong Châu Tinh Duật không tra hỏi chuyện đêm qua. Chu Kiệt hẹn bạn gái người khác đi ăn thì không hay đâu đấy. Giọng anh bình thản khéo nhắc nhở. Căng thế làm gì? Chúng tôi cũng là lâu rồi mới gặp lại nhau. Chu Kiệt nhún vai rồi nhìn menu. Châu Tinh Duật cũng chẳng nói lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Chu Kiệt, được rồi, cho tôi một bò bít tết. Chu Kiệt gọi món xong thì Châu Tinh Duật mới lười biếng cầm menu. Chấm, em ăn gì nào? Ngón tay thon dài khẽ gõ xuống menu. Mắt liếc qua người bên cạnh. Bị hỏi bất ngờ làm cô không chuẩn bị cũng gọi theo Chu Kiệt. Vậy cho em một phần bít tết ăn kèm khoai tây nghiền. Này Hứa Ninh. Việc quản lý Trần gây khó dễ với cậu, cả công ty đều đã biết. Cô chỉ cười nhạt nhẽo. Quả nhiên, miệng tên này nhanh thật. Chấm, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tiền truyện Côn Sơn Ngọc. 2. Thiên thần trong ác quỷ. 3. Võ Lâm Tam Tuyệt. 4. Vương quốc màu xám. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm bằng chứng. Không có gì, nhờ Châu Tinh Duật nói tôi mới biết cậu gặp khó khăn đấy. Cách chương.